Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, Ma Quỷ Thành. Đây chính là ma quỷ thành phố sao? Laurent không nhịn được tắc tắc kêu kỳ lạ. Hắn nguyên tưởng rằng trí nhớ mảnh vỡ sẽ liên tiếp đến một cái nào đó khối đất quyết chiến. Không ngờ tới càng có cơ hội đối mặt địch nhân xào huyệt. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cùng cộng giúp sẽ từng gặp hải thị thận lâu có rất nhiều chỗ khác. Nhau chỗ, ít nhất hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có tìm được tòa kia nổi bật nhất nòng cốt chủ tháp cũng chính là Tazira nữ phù thủy. Trong miệng lấy thần thạch quặng mỏ làm nguyên liệu, có thể tự đi sinh trưởng cũng chế tạo xương đỏ to hình phương tiêm bia. Dù sao nơi này tháp cao quả thực quá nhiều. Hơn nữa có còn đứng sừng sững ở trên vách đá dựng đứng. Hơn nửa đoạn thân tháp hướng ra phía ngoài treo trọn, dường như từng ngọn lâu đài trên cát. Như thế kiến trúc hùng vĩ bày. Chúng nó rốt cuộc là như thế nào dựng đi ra ngoài mặt khác tòa thành thị này nếu không phải là lá cây các nàng nhìn thấy tòa kia? Vậy nó lại sẽ ở nơi nào? Còn là nói, nó nằm ở nơi càng xa xôi hơn. Tỉ như lời đồn đãi kia ma quỷ sinh ra đại lục đang lúc này. Laurent chú ý tới hoàn hãm hại phía dưới gần sát xương đỏ mặt hồ địa phương. Dường như có ánh lửa đang lấp lánh, cùng óng ánh trong suốt sương mù mặt bất đồng. Đó tựa hồ là trạng thái tự nhiên xuống thiêu đốt hỏa diễm. Điều này làm hắn không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xương đỏ nếu có thể thiêu đốt, ma quỷ trong thành phố theo lý cấm tuyệt minh hỏa mới được. Căn cứ lòng hiếu kỳ, hắn quyết định xuống tới đáy hố đi xem một cái, dựa theo trên vách đá dựng đứng mở động lối kiến. Chúc, phụ cận lẽ ra có thể tìm tới xuống dưới thang nói hoặc là giỏ treo. Bất quá còn chưa đi ra 100 mét, Laurent bỗng nhiên chợt ngừng bước chân, đồng thời bắp thịt cả người đều căng thẳng. Phía trước khúc quanh càng đi ra khỏi một đội ma quỷ. Nhìn bộ dáng, chúng nó cũng đều là cuồng ma, khoác trên người cốt giáp, trong tay cầm đoản mâu, dẫn đầu hai cái còn mang theo mang bao tay, khôi ngô thân hình cơ hồ chặn lại hắn nửa bên đường đi. Mà hai người khoảng cách còn không tới thập bộ xa. Chờ xuống, chỉ nhớ mảnh vỡ trong làm sao có thể sẽ có vật còn sống tồn tại hắn tại nhà mình Ekmes trong đại. Giáo đường đi lang thang thời điểm có thể chưa từng gặp qua một cái xét xử quân hoặc là giáo hội. Thầy tế, cái ý này bên ngoài làm Laurent vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Chạy trốn sao? Hắn gặp qua cuồng ma đầu mâu thời điểm sức mạnh cùng độ chính xác. Đem phần lưng nhường cho địch nhân không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm. Xông lên đánh ngã chúng nó, mộng cảnh thế giới sức mạnh vẫn ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Giờ phút này thân thủ của hắn vượt xa người thường. Nhưng cùng những thứ này thích giết chóc quái vật so với. Chiến đấu của hắn kỹ xảo cơ bản còn dừng lại ẩu đấu trình độ. Một chọi một có lẽ có thể làm. Một người cùng 6 con cuồng ma chiến đấu hắn cảm thấy chiến thắng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Đặc biệt là dẫn đầu thiết thủ ma quỷ, sự mạnh mẽ điện giật năng lực tuyệt đối là cận chiến người khác tinh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, kinh ngạc sự tình lần nữa xảy ra. Ma quỷ dường như cũng không chú ý tới khách không mời mà đến tồn tại, mà là tự nhiên theo bên cạnh hắn đi qua. Liên ti chút nào dừng lại cũng không có. Laurent ngẩn người, sau đó theo bản năng quay người lại, đưa tay hướng một tên sau cùng cuồng ma cánh tay mò đi. Ngón tay xuyên qua nó ra, đầu ngón tay lại không có truyền tới bất kỳ xúc cảm. Giống như tại đụng chạm ảo ảnh, nguyên lai là như vậy phải không? Hắn như có điều suy nghĩ thu tay về. Cúi người ấn về phía mặt đất. Lần này bàn tay cảm nhận được rõ ràng gặp xương đỏ ăn mòn đất đen thật sự truyền tới một vệt ẩm ướt. Laurent trong lòng mơ hồ có câu trả lời. Xem ra bị cắn nuốt người ý chí chống cự không chỉ có thể quyết định trí nhớ mảnh vỡ phạm vi, còn có thể ảnh hưởng đến cảnh tượng trong biểu hiện sự vật đoạn này trong trí nhớ bảo tồn nội dung. Hiển nhiên liền muốn so với khiết loli lưu lại hơn ra không ít. Thuận theo ý nghĩ này nghĩ đi xuống, trong đầu của hắn không khỏi sinh ra hai cái mới nghi ngờ. Một là cố ý xả thân nuôi khiết loli giáo hội võ sĩ. Trí nhớ của bọn hắn có thể phong dầu tới trình độ nào? Chẳng lẽ sau khi tiến vào còn có thể cùng những người chết kia đối thoại không được một cái khác? Chính là khiết loli kháng cự ý thức, hoặc có lẽ là thua ở hắn sau hận ý cùng không cam lòng mạnh như. Thế nào lại có thể đem ma quỷ đều hạ thấp xuống? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có cổ muốn trở về đem trong nhà tên tiểu tử kia treo ngược lên đánh một trận cái. Mông xung động, lô răng hít sâu một cái, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, bước nhanh hơn hướng chỗ cần đến đi tới. Đúng như hắn nghĩ như vậy, hình cái vòng bên bờ vách đá có thật nhiều đi thông đáy hố con dốc cùng thang đá. Hơn nữa một bộ phận còn thế đến vô cùng rộng rãi. Một chút cũng không thua thành No Winter đường chính. Càng đi xuống, hắn đối với xương đỏ chi hồ rộng rãi trình độ cảm thụ liền càng sâu. Coi như đem tây cảnh trên đại tuyết sơn bán bộ phận tiêu diệt, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Đứng ở nửa trên sườn núi, hắn kìm lòng không đặng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Thiên địa phảng phất đều cách hắn đi xa, chỉ còn lại mãnh liệt sôi trào sương mù trụ, cùng tại trong sương mù như ẩn như hiện treo trọn thạch tháp. Rất khó tưởng tượng cái này thiên hãm hại là tự nhiên hình thành. Càng không tưởng tượng nổi chính là ma quỷ đem nơi này cải tạo thành chính mình ở lâu chỗ. Rốt cuộc phải bỏ ra mấy trăm năm mới có thể ở chỗ này đào bới ra đủ để cung cấp xe ngựa thông hành hoàn hãm hại lối đi. Cũng trải lên một tầng cứng rắn màu đen thước thạch, nếu là dùng cái này để cân nhắc ma quỷ trình độ, kỹ thuật cùng xã hội tổ chức độ, thấy thế nào đều coi như là một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Bây giờ nhân loại không tồn tại may mắn chiến thắng khả năng. Muốn thắng được thần ý cuộc chiến, bốn đại vương quốc thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Theo một chút xíu hơ lửa quang dựa vào, lô răng chú ý tới trên đường ma quỷ càng ngày càng dày đặc. Chúng nó cũng không phải là đều mang vũ khí, mặc cũng phần lớn là da thú hoặc vải bào, dáng ngoài cùng dáng càng là nhiều mặt. Chỉ nhìn bộ dáng rất khó tưởng tượng những người này là cùng một cái giống loài. Khăn toa trong tình báo cũng đề cập tới, hội liên hợp từng bắt sống qua một chút không có ma lực, lại sức chiến đấu dưới đáy hình quái dị ma quỷ, nhưng lúc đó còn không xác định chúng nó rốt cuộc là ma quỷ một loại, vẫn bị ma quỷ nô dịch phụ thuộc chủng tộc. Bất quá lô răng cũng không có ở chung quanh tìm tới tương tự với người giám sát thượng cấp ma quỷ tồn tại, hành động của bọn nó nhìn qua hoàn toàn là tự phát tính chất. Cũng liền có nghĩa là, câu trả lời chắc là người trước không lầm, loại này ngăn cách dường như so với nữ phù thủy phân chia càng hoàn toàn. Không chỉ là năng lực, liền hình thái trên đều xuất hiện hoàn toàn phân hóa. Chẳng qua là hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng nó rốt cuộc là ra đời đồng nguyên, vẫn là các sinh riêng, lại vĩnh viễn không tồn tại thay đổi khả năng ma quỷ cũng phân cao thấp sao, hoặc có lẽ là chúng nó sinh sôi tình huống cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Không cách nào quơ đũa cả nắm chi ôm phần này suy đoán. Lô răng rốt cuộc đã tới hoàn đáy hố. Hắn phát hiện ánh lửa đầu nguồn càng đến từ một vòng cháy hừng hực đống lửa, chỉ thấy vách đá một bên đưa ra một cái huyền không cầu đá, cùng xương đỏ trong hồ một tòa hình tròn cô đảo liền cùng một chỗ. Tuy nói là đảo, nhưng phía dưới cũng không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Giống như do nhỏ dài cầu đá trực tiếp khơi mào mà tới, để cho người không khỏi lo lắng nó cũng có thể rơi xuống. Đống lửa liền vây quanh cô đảo giá lập, làm sương mù trụ bốc lên thời khắc, trên ngọn lửa phương cũng sẽ chợt hiện ra sáng ngời diễm sắc nhọn. Phảng phất tại hô ứng sương mù hồ gào thét, có lúc thậm chí cao đến hơn 10 mét. Đây cũng là lô răng tại đỉnh núi có thể chú ý tới phía dưới lóe lên nguyên nhân. Xem ra sương đỏ mặc dù có thể thiêu đốt, nhưng cũng không phải là một chút liền ga, mà ở phụ cận đây tụ tập ma quỷ ít nói cũng có số vạn con. Chúng nó lít nhít chiếm cứ trên vách đá tất cả con dốc, sân thượng cùng hang động, đủ loại cơ thường theo thay đổi không chừng cuồng phong trên dưới phất phới. Ý nghĩa không rõ gầm to cùng tiếng hô cơ hồ lấn át đáy động khí lưu nổ ầm. Lô răng không nhịn được nháy mắt một cái. Ma quỷ đây là đang cử hành một trận buổi lễ NT. Tam thất tiếng Trung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?